Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, hồi âm, những cái đó mua văn phòng phẩm tiền. Chỉ là Lam Tinh tiểu học một năm nhất ban ban sẽ chín châu mất sợi lông. Mà viết thư làm hạng nhất tác nghiệp, thời gian một lâu, mọi người đều quên mất. Nhưng mà, ngày này, lão sư từ bảo vệ cửa nơi đó lấy tới một tháp tử tin. Đại gia cư nhiên thu được hồi âm ni từ trước đến nay không có tiền tài quan niệm Lam Tinh tiểu. Học bọn học sinh, nhìn đến kia gia châu phong thư, còn có xé mở phong thư, bên trong là sách bài tập xé xuống tới giấy. Còn có kia khó coi siêu siêu vẹo vẹo tự, tựa hồ cảm giác được một ít bất đồng chỗ. Lục Tiểu Mãn cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn, nàng mở ra tin, nhìn lên, tự không khó coi, cũng khó coi. Giấy viết thư ngẩng đầu cư nhiên là mỏ than bình khẩu. Đây là đơn vị giấy. Tiểu Mãn đồng học, ngươi hảo, ta cùng ta ngồi cùng bàn đều thu được các ngươi tin. Các ngươi thôn đều họ Lục đi, ngươi tự viết rất đẹp, tuy rằng còn không bằng ta ngồi cùng bàn, nhưng là đã là ta đã thấy trừ bỏ nàng ở ngoài viết tốt nhất đồng học. Đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi. Chúng ta này sinh hoạt điều kiện cũng không gian gian khổ. Chúng ta thôn là chung quanh sở hữu thôn nhất giàu có. Ta ba ba đều tính toán mua xe. Về sau ngươi có thể tới chúng ta nơi này chơi. Nơi này thực hảo chơi. Cuối cùng, cũng chúc ngươi học tập tiến bộ. Thân thể khỏe mạnh, Lý Hướng Tiền, Lục Tiểu Mãn vốn là hảo chơi xem tin. Chính là xem xong lại thập phần buồn bực. Chỉ cảm thấy chính mình là viết cấp cái bệnh tâm thần. Kẻ lỗ mãng, nàng mụ mụ chính là mang nàng chuyên môn đã bái quốc học đại sư Cung Chí Thành học tập thư pháp. Sao có thể còn so ra kém một cái ở nông thôn tiểu hài tử? Còn có mua xe có gì đặc biệt hơn người? Nhà nàng tài xế đều có xe, còn làm nàng đi ở nông thôn chơi. Cứ nhiên nói nàng là trong thôn. Cười đã chết, Lục Tiểu Mãn đem tin hướng cái bàn một ném, liền không hề quản, dù sao lão sư chỉ làm viết thư, chưa nói muốn lại hồi âm ni ngồi ở trước bàn Lục Thành Tuấn căn bản không có hủy đi tin. Hắn cúi đầu cố hết sức chơi trò chơi, bởi vì giờ phút này hắn đôi mắt thượng mang một cái kỳ quái mắt kính. Một bên có miếng vải đen mông lên, chỉ có một con mắt có thể xem, bất quá cứ như vậy. Hắn vẫn là chuyên chú chơi trò chơi, căn bản không để ý tới người khác, hắn học tập thành tích thực hảo, nhưng là có chút không quá yêu cùng người giao lưu, dù sao mỗi ngày nhìn đến hắn thời gian, đại đa số đều ở chơi trò chơi, còn mang tai nghe, giống như không quan tâm bất luận cái gì sự, tan học, hắn một người đi thượng WC, ra tới thời điểm, bị những người khác cấp dùng sức đụng phải một chút. Trực tiếp đụng vào trên mặt đất, rất đau, mắt kính cũng bị đâm rớt, nhưng là càng không xong chính là, hắn bị đụng vào tới gần tiểu bình nước tiểu địa phương. Mặt khác tiểu hài tử ồn ào cười to, Lục Thành Tuấn chỉ là nhặt lên chính mình mắt kính, một lần nữa mang lên, sau đó bỏ dậy, yên lặng đi rồi, trên người một cổ tử vứt đi không được hương vị, hắn đi vào phòng học, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng thời điểm. Lục Tiểu Mãn che lại chóp mũi kêu lên, Thành Tuấn, trên người của ngươi hảo xú, ngươi là quay ngựa thùng sao, mà mặt khác biết nội tình nam đồng học còn lại là cười ha ha. Lục Thành Tuấn, đỉnh đỉnh chính mình mắt kính, đem trên mặt bàn sách vở thu hồi tới, bỏ vào cặp sách, cõng cặp sách, đi rồi, Lục Tiểu Mãn không biết chính mình đệ đệ phát cái gì điên. Cứ nhiên quang minh chính đại trốn học. Hạ tiết khóa là toán học khóa, toán học lão sư phi thường hung, nàng nghĩ nghĩ, chung quy không có cùng nhau cùng đi ra ngoài, dù sao Lục Thành Tuấn từ nhỏ đều tính cách quái quái. Lục Thành Tuấn cõng cặp sách, không có ra cổng trường, bởi vì Lam Tinh tiểu học phi thường nghiêm khắc, không có chuyên gia đón đưa, chính mình căn bản ra không được vào không được, nhưng là Lam Tinh tiểu học phi thường đại. Lục Thành Tuấn một người đi tới vườn trường Tây Bắc Giác. Bên kia có một đống thực nghiệm lâu, ngày thường người không nhiều lắm. Hắn đi vào đi, ấn một chút thang máy, trực tiếp tới rồi đỉnh tầng. Đỉnh tầng môn không có khóa, hắn đẩy đẩy liền đi vào. mặt trên là sân thượng, phóng một ít cũ bàn học. Lục Thành Tuấn thích một người ở chỗ này chơi trò chơi. Đọc sách, làm cái gì kêu đều được. Hắn thích một người ngốc, mái nhà phong có chút đại. Tiểu Nam Hải đem cặp sách thư đảo ra tới, liền trực tiếp ngồi ở một quyển sách thượng, dựa vào góc, gió thổi hắn trên người vẫn là có chút xú xú hương vị. Gió thổi tóc của hắn loạn phiêu, gió thổi hắn quần áo xôn xao vang. Hắn thích như vậy, một đống thư giữa, một phong thơ, bị gió thổi lên, Lục Thành Tuấn bắt được tin, vô dụng tay xé mở phong thư, mà là cầm một phen tiểu đao. Quy quy củ củ tài khai, từ bên trong lấy ra giấy viết thư, rất dày, cư nhiên có tam trang giấy. Tuy rằng hắn ngày thường đối người khác đều mặc bất quan tâm bộ dáng, chính là lại đối chung quanh sự tình vẫn luôn ở chú ý. Hắn nhìn đến chính mình ngồi cùng bàn chỉ có thu được một trang giấy, mới viết mấy hành, hắn tỉ tỉ Lục Tiểu Mãn cũng là như thế này, nhưng là hắn lại là tam tờ giấy. Chữ viết ngoài dự đoán thật xinh đẹp. Lục Thành Tuấn đồng học, ngươi hảo, thu được ngươi gửi thư thật cao hứng. Ta các bạn học cũng phi thường cao hứng, bởi vì mọi người đều có tân bút hộp, bút, vở, như là ăn Tết giống nhau. Ngươi nói ngươi viết thư cho ta là một phần tác nghiệp. Ta đây cho ngươi hồi âm cũng là một phần tác nghiệp. Cảm giác đương học sinh tiểu học hảo vất vả, tác nghiệp so nhà trẻ thời điểm nhiều rất nhiều. Ngoặc kép, hết chương.